Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 159, bộ lão bản nói lời ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Phương nói rất bình thản, không có vẻ cao cao tại thượng, đã lấy được thắng lợi còn khiêu khích mà là lạnh nhạt như nước, dường như tất cả đều là thuận lý thành chương. Nga Uy ngẩn ngơ, hắn thật không ngờ Bộ Phương lại có thể nói như vậy, nhưng mà hắn thật sự động tâm, trong lòng hắn cũng hiểu, nếu như sùi cả mặt trăng bảy màu của Bộ Phương có thể đạt được nhiều người ưa thích như vậy, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Tốt, cho ta một chén, ta sẽ nướng một con linh thú cho ngươi. A Uy gật gật đầu trịnh trọng nói với Bộ Phương, tính nết làm người của hắn chính là như vậy, không muốn chiếm tiện nghi, huống hồ, hắn cũng muốn xem vẻ mặt của Bộ Phương khi thưởng thức món ăn của hắn sẽ như thế nào. Bộ Phương gật gật đầu, vung tay lên, chân khí quét qua, mấy bánh sủi cảo trắng mềm bay vào trong nồi, tóe lên bọt nước. A Uy đi trở về bếp lò của mình, bắt đầu rất nghiêm túc nướng linh thú. Một đám đầu bếp khác nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Bộ Phương và A Uy, hai người này muốn so đấu với nhau sao? A Lỗ lại cắn đùi gà, gương mặt vô cùng tò mò nhìn Bộ Phương và A Uy ở phương diện nấu món ăn, hắn biết rõ thịt nướng của A Uy, hắn cho rằng thịt nướng như vậy là tốt nhất thế nhưng sùi cảo của bộ lão bản rõ ràng đánh bại thịt nướng của ca ca, việc này càng làm hắn cảm thấy khó tin. Cơ Thành Tuyết nhìn không khí trong sân, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, ngăn cản đám thái giám muốn cắt ngang bọn họ, thản nhiên nói. Để cho bọn họ so với nhau đi, thái giám hơi khom người, lui ra sau lưng Cơ Thành Tuyết. Hai huynh đệ Thanh Dương Trấn, Cơ Thành Tuyết nghe nói qua, man hoang chi địa thần bí khó lường, cho dù là triều đình cũng thúc thủ vô sách. Thanh Dương Trấn nằm bên ngoài man hoang chi địa, lưng tựa man hoang, tự nhiên có đặc sắc của nó, chủ nghệ của hai huynh đệ rất kinh người, nếu như không có bộ lão bản, có lẽ sẽ đứng đầu tiệc bách gia lần này, đáng tiếc a, bộ lão bản chủ nghệ thật sự thật đáng sợ. Mùi thơm rất nhanh chính là phiêu đãng mà ra, đây là A Uy thịt nướng mùi thơm, trong tay hắn thịt nướng trông rất sống động, xử lý chút nào không tì vết, con linh thú này cái đầu cũng không lớn, non mềm nhiều chất lỏng, hương nồng vô cùng. Đây là hắn dùng linh dược cùng một chỗ nướng chế tạo sự thôi hóa, không chỉ có thị giác hiệu quả tốt, vị càng là thật tốt. Trái lại Bộ Phương bên này, tuy rằng sùi cảo mặt trăng bảy màu tại nóng trong nồi cuồn cuộn cũng sẽ tản mát ra một ít mùi thơm, nhưng mà mùi thơm này không đậm đặc không nhạt, chỉ có thể nói rất bình thường, cùng A Uy thịt nướng mùi thơm hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Tuy rằng rất nhiều đầu bếp đều là nghi hoặc không thôi, thậm chí có mọi người là lộ ra ánh mắt hoài nghi thế nhưng là... Bọn họ cũng không dám vọng kết luận, bởi vì Bộ Phương trước bếp lò gốm sứ trong mâm tiền đồng đã nói rõ hết thảy, món ăn này phẩm tuyệt đối là bên trong có càn khôn. Đem bánh sùi cào từ bốc lên chảo nóng trong mốc ra, đổ vào sứ thanh hoa trong chén, một chén ba cái bánh sùi cào, vải lên hành thái, chính là hoàn thành nấu nướng. A Uy đồ ăn phẩm cũng hoàn thành, dầu nhựa không ngừng giọt tung tóe, hương nồng bốn phía nướng linh thú thịt. Bộ lão bản, mời nhấm nháp, A Uy cầm lấy thịt nướng, đi tới Bộ Phương trước mặt, đem thịt nướng đưa cho Bộ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Phương tiếp nhận chính là nghe thấy được một cỗ mùi hương đậm đặc mặt tiền cửa hiệu mà đến, trong nháy mắt chính là bọc lại toàn thân của hắn tâm, làm cho người ta dường như ngao du tại mùi hương trong hải dương bình thường, khó có thể tự kiềm chế, mùi vị kia. Thật sự rất thơm, Bộ Phương trong tay màu xanh khói lượn lờ, về sau long cốt dao phay chính là hiện hiện mà ra, nhẹ nhàng cắt ra cái này linh thú bụng, lập tức nóng hổi canh loãng đậm đặc nhựa chính là chảy xuôi mà ra, nhiễm lấy thịt nướng, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Nếu như nói Bộ Phương sùi cảo mặt trăng bảy màu là thanh nhã tố lan, cái này đậm đặc nhựa thịt nướng chính là lửa nóng hoa hồng, cả hai hoàn toàn không phải là cùng một loại đồ ăn phẩm. Bộ Phương cắt xuống một miếng thịt lây dính đậm đặc nhựa dùng chiếc đũa kẹp lấy, để vào trong miệng, xốp giòn thịt nướng ra cùng tươi mới nhiều chất lỏng thịt chất trong nháy mắt chính là bọc lại Bộ Phương vị giác, làm cho hắn nhãn tình sáng lên, không được gật đầu. Một bên A Uy cũng là bưng lên chén kia bánh sùi cảo thanh nhã như tố lan bánh sùi cảo, liếc nhìn lại cũng không có như vậy làm cho người ta kinh diễm, nhưng mà cái kia trắng núc ních đáng yêu bộ dáng, nhưng là làm cho người ta bằng thêm vài phần muốn ăn. Cả A, cho ta cũng tới một cái chứ sao? A Lỗ một bên nhai nuốt lấy đùi gà, một bên tràn đầy tham lam nhìn qua chén kia bánh sùi cảo, mơ hồ không rõ nói. A Uy lập tức chịu không nổi liếc mắt nhìn hắn. Không là để cho ngươi biết đừng tại ăn cái gì thời điểm cùng ta nói chuyện sao? Ngươi lại quên mất, muốn ăn bản thân cầm thìa tới đây múc. A Lỗ lập tức cười ngây ngô một cái, vội vàng tìm một căn thìa cùng A Uy bình thường múc một cái bánh sùi cảo chính là ý định hướng trong miệng tiễn đưa. Trắng mơ hồ nhiệt khí tại bánh sùi cảo phía trên tản ra phát ra, cái loại này nhàn nhạt bột mì mùi thơm nương theo lấy một cỗ mùi đồ ăn, thanh nhã cũng không làm cho người ta nhàm chán. A Uy một cái cắn xuống, chính là phát hiện một cỗ bảy màu mùi thơm từ trong phiêu đãng mà ra, giống như hóa thành giống như cầu vồng, làm cho hắn kinh diễm vô cùng nguyên lai. Đây mới là sủi cảo mặt trăng bảy màu chân ý sao? Ấm áp, không màng danh lợi, làm cho người ta thập phần cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, đó là một loại đã siêu thoát ra mỹ vị giới định một loại cảm giác. Aoi đã trầm mặc yên lặng đã ăn xong toàn bộ bánh sủi cảo, trên mặt thần sắc âm tình bất định, chỉ là ăn xong một cái bánh sủi cảo, là hắn biết hắn là chân chính thất bại, không hề có thể so sánh tính thất bại. Hắn và bộ lão bản ở giữa chênh lệch phảng phất là một đường khó có thể vượt qua cái hào rộng. Một bên A Lỗ khuôn mặt thịt mỡ đều là chen lấn lại với nhau tại run rẩy, trong ánh mắt ẩn chứa nước mắt, miệng như sóng lớn tại cuốn động, cái mũi co rúm, khóc không thành tiếng. Người thế nào đúng không? Aoi bị A Lỗ bộ dáng này cho lại càng hoảng sợ, cái này choáng nhà ăn đồ ăn mà thôi, về phần khoa trương như vậy sao? Ca a, ta muốn cha mẹ rồi. A Lỗ trong mắt nước mắt rào rào chính là chảy xuôi cái hạ xuống, một bên đem còn dư lại nửa cái sủi cảo nhét vào trong miệng, một bên khóc không thành tiếng hàm hồ nói. Aoi đã trầm mặc nửa ngày, khẽ thở dài một hơi, bộ lão bản đồ ăn. Thật là có ma lực, bộ phương đã ăn xong thịt nướng, hắn lúc này đây rõ ràng ăn ba khối, chính hắn cũng là hơi có chút kinh dị, hiển nhiên món ăn này. Rất không tồi, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phương một khi dùng bữa chính là gặp thói quen lời nói ác độc nói đánh giá, lúc này đây tự nhiên cũng không đủ. Người cái này thịt nướng, mùi vị rất không tồi, nhưng mà đối với linh thú xử lý vẫn còn có chút chưa đủ, cái này linh thú bản thân làm cho mang linh khí tương đương với tam giai, nhưng mà bị ngươi như vậy một chỗ để ý, bản thân linh khí đều là chạy tàn quang rồi, hơn nữa ngươi dùng linh dược hun sấy, nhưng là cũng không đem linh dược tinh hoa bám vào tại đây thịt nướng lên, xen lẫn rất nhiều không tất yếu đồ vật ảnh hưởng tới vị, điểm này điểm quái dị chính là nguyên nhân này, còn ngươi nữa cái này trong thức ăn đồ ăn canh loãng tương chấp. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong nháy mắt như là mở ra máy hát bình thường bộ phương, cái này cùng bình thường lời ít mà ý nhiều bộ lão bản hoàn toàn khác nhau. Aoi cũng là nghe đến sắc mặt xanh mét, nhưng trong lòng thì rung động vô cùng, bởi vì bộ phương theo như lời từng khuyết điểm đều là hắn món ăn này quả thật khuyết điểm, có chút khuyết điểm hắn vốn nhưng để tránh cho, nhưng mà có khuyết điểm coi như là hắn cũng tránh không được. Thế nhưng là bộ phương chỉ là nếm mấy miệng mà có thể như vậy chuẩn xác đánh giá mà ra, quả thực đáng sợ. Không hổ là có thể đánh bại ta Aoi nam nhân. Aoi dương lên cái cằm, trong lòng nghĩ đến, bộ phương đánh giá xong, lại là khôi phục cái kia loại thanh nhã bộ dáng, bắt đầu chỉnh đốn bếp lò, lúc này đây bách gia tiệc cũng rút cuộc hạ màn, người thắng trận cũng là không thể nghi ngờ. Bộ phương gốm sứ trong mâm tiền đồng tối đa, vì vậy chiến thắng đúng là hắn. Nơi này, cũng không có tiếng vỗ tay, bộ phương cũng không có cái gọi là lấy được thưởng sau vui sướng, chỉ là nhìn mọi người liếc, bình tĩnh vô cùng, dường như đối với hắn mà nói, cái này là chuyện đương nhiên sự tình bình thường. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tạm thời nhiệm vụ 2, đạt được bách gia tiệc thứ nhất, nghiền ép tất cả mọi người, gương cao ta chủ thần chi khí, hiện tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng. Hệ thống nghiêm túc mà thanh âm nghiêm túc tại bộ phương trong đầu vang lên, nhượng bộ phương toàn bộ người đều cũng có chút ít hoảng hốt. Tại hệ thống thanh âm vang lên trong nháy mắt trên đài cao, thái giám cũng là tuyên bố cuối cùng người thắng trận, hơn nữa tuyên bố cấp cho bách gia tiệc đệ nhất danh ban thưởng. Cách chương.